Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Máy móc vu thuật. Thuyền hoa lơ lửng. Vương gia, trưởng tôn khẩn cầu lên thuyền nói tỉ mỉ. Hạ Cực nhìn một chút cái kia chứa hài cốt Dương Đồng. Ngáp một cái nói, lên đây đi, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ. Không thể để cho ta cảm thấy hứng thú. Liền mang theo đồ vật trở về. Sau đó khác trở lại. Tự nhiên, tới đi. Hạ Cực xuống đến tầng thứ nhất phòng tiếp khách. Cái này thái tử phụ tá vẫn là có một chút can đảm. Trưởng tôn đường cũng không ngồi xuống. Chỉ là không có gì làm đứng đấy. Cung kính địa kêu một tiếng, gặp qua vương gia. Sau đó bắt đầu nói tỉ mỉ. Cái này hài cốt có thể làm cho vương gia Tiêu Dao Hào lên không mấy chục mét. M, vĩnh treo ở không, nhìn thấy Hạ Cực lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Trưởng tôn đường tiếp tục nói, không thuyền đại nguyệt thực là thần thoại thời đại thần binh. Không người nào có thể khảo chứng thuyền này là như thế nào chế tạo. Vậy không người nào có thể lý giải dạng này thuyền. Đến tột cùng là vì độ qua cái dạng gì hải dương mới kiến tạo ra được. Thái tử từng có cơ duyên. Tại cổ đại di tích bên trong thấy được một đoạn kỳ dị đoạn ngắn. Cái kia đoạn ngắn bên trong, một chiếc trong thần thoại mới có không thuyền. Đang tại khó có thể tưởng tượng trong vũ trụ chạy. Cái kia trong vũ trụ quần tinh đều tại điêu tàn, đều tại hủy diệt, tại sụp đổ, tại tử vong, duy chỉ có còn lại tĩnh lặng hư vô. Hạ Cực ngạc nhiên nói, thái tử còn có loại cơ duyên này. Đây là không thuyền đại nguyệt thực ký ức, chỉ có tại tiếp xúc đến hài cốt là mới có thể có ngắn ngủi một đoạn ký ức. Trưởng tôn đường, ngươi coi bản vương là kẻ ngu sao? Trưởng tôn tuyệt không nói ngoa, mà cái này một bộ hài cốt, hẳn là lệ thuộc cái kia không thuyền đại nguyệt thực, có thể gánh chịu lấy đội thuyền lên không? Chỉ là hài cốt quá ít, trừ công hiệu này, không còn gì khác tác dụng. Đây là máy móc vu thuật, là thần thoại thời đại bắt nguồn từ thiên ngoại sản phẩm. Hạ Cực có phần cảm thấy hứng thú nói, cái kia ngày mai thử một chút. Tốt, cái kia trưởng tôn lui xuống trước đi. Một lát sau, Hạ Cực mở ra cái kia Dương Đồng tử, trong đó lộ ra lóe ra ám trầm trong sáng quang hoa kim loại. Kim loại lộ ra một vòng tàn nguyệt bộ dáng. Nhìn xem cái này vòng tàn nguyệt hình thái kim loại, Hạ Cực không hiểu không có e ngại. Đó là một loại bản năng xác nhận, thật giống như minh bạch yêu ma sẽ không tổn thương hắn một dạng. Thần thoại cảnh đã có thể tiếp nhận 3 loại thần binh. Địa nhãn là kiện thứ nhất, hắc kiếm là kiện thứ hai. Vậy cái này đại nguyệt thực hẳn là cũng có thể nhỏ máu nhận chủ a. Hạ Cực nghĩ một hồi, vẫn là không có bắn ra giọt máu. Nếu quả thật giống trưởng tôn đường miêu tả cái kia cái gì, quần tinh điêu tàn, sụp đổ, tử vong, chỉ còn lại có tĩnh lặng hư vô. Chiếc này không thuyền bên trong chất chứa bí mật liền thật là đáng sợ. Cái này khiến Hạ Cực nhớ tới một chút xuyên qua tiên tri biết. Vũ trụ đang không ngừng khuếch tán. Khuếch tán tốc độ càng ngày càng chậm. Như thế không thể đoàn tụ, liền hội không có tận cùng khuếch tán xuống dưới, thẳng đến lâm vào đại hư vô trạng thái, duy còn lại vĩnh hằng tĩnh mịch. Đây mới thực là tử vong, cũng là thần Phật trung yên. Nếu như thái tử nhìn thấy đoạn ngắn là thật, cái kia chiếc thuyền này đến tột cùng là như thế nào chạy tại như thế yên tĩnh thế giới? Lại vì sao muốn đi? Vương Thất Thất rất khó chịu. Cho nên, nàng trước kia liền chạy tới Tiêu Dao Hào. Không có Hạ Cực chọc giận nàng sinh khí, nàng đã khôi phục lạnh như băng bộ dáng. Nhìn thoáng qua bong thuyền Dương Đồng Tử, nàng trực tiếp đi hướng buồng nhỏ trên tàu. Mới muốn lên lâu, lại bị Hạ Cực ngăn lại. Vương Thất Thất trực tiếp hỏi, Tiêu Dao Vương, ngươi tại sao phải tiếp nhận thái tử đồ vật? Hạ Cực cười nói, đừng nóng vội, một hồi ngươi liền biết ta tại sao phải thu. Ngươi thật đúng là thu a. Tuyết Y Linh Lan ở chỗ này một điểm liền đốt, cắn môi trừng mắt Hạ Cực, ngươi có phải hay không hối hận cùng ta thông gia? Hạ Cực hỏi lại, Thất Thất, ngươi liền không có mình thích người sao? Vương Thất Thất sững sờ, trong đầu tránh qua Diêm La Thiên Tử bộ dáng, mặc dù hắn mang theo mặt nạ, mặc dù hắn khẳng định là tiền bối, mặc dù hết thảy đều là mình mộng xuân. Hạ Cực thấy được nàng sững sờ, mỉm cười nói, ngươi nhìn, đúng không? Vương Thất Thất kịp phản ứng nói, không có, thật không có, thật, đi, nhưng là ta có a. Vương Thất Thất cắn môi, vậy ngươi ưa thích ai? Hạ Cực cười cười, thiên hạ mỹ nhân ta đều ưa thích, cho nên ta là sẽ không vì ngươi từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Vương Thất Thất ngược lại là thở phào một cái, ta sẽ vì ngươi tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, ngươi tùy ý, cái này đối với gia tộc rất trọng yếu. Hạ Cực ngồi ở phòng tiếp khách, Vương Thất Thất vì hắn rót một chén trà, hai người nhàn nhã địa nằm ngồi tại gia trên ghế salon. Cái này chút kỳ dị ăn ở chi vật, thậm chí một chút binh khí, đều là từ Đại Ngu Vương triều nhân hoàng thời đại lưu truyền tới nay. Thời đại kia rất nhiều công pháp thất lạc, nhưng cái này chút công nghệ nhưng không có mất đi. Hạ Cực hai tay chắp tay trước ngực, yên lặng làm một lần cảm ơn, cảm tạ người xuyên Việt sớm đi tới thời đại này, cải biến thời đại này. Nếu không nào có ghế sofa, nào có cái này rất nhiều cùng cổ phong không hợp nhau đạo cụ. Hai người nhìn nhau không nói gì, có một ít nho nhỏ xấu hổ, mà may mắn, mạn thuyền bên ngoài vang lên vang dội thanh âm. Phủ Thái Tử trưởng Tôn Đường cầu kiến Tiêu Giao Vương. Vương Thất Thất trừng mắt hạnh, đề nghị, Tiêu Giao Vương, không cần gặp hắn. Hạ Cực đối nàng cười cười lờ đi nàng, sau đó cất giọng nói, vào đi. Vương Thất Thất lạnh hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, khó chịu địa quay đầu lại. Nàng cho tới bây giờ không có trông cậy vào mình vị hôn phu cùng cái khác thế gia công tử một dạng. Cái kia chút thế gia công tử hận không thể thanh mình lời nói khi thánh chỉ, mình thuận miệng một câu vô tâm lời nói, những công tử kia đều muốn suy đoán nửa ngày, sau đó diễn sinh ra vô số ý tứ, lại đến nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh nọt mình, nhưng dạng này không nhìn mình, cũng làm cho người quá khó tiếp thu rồi a. Phòng tiếp khách bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Khi trưởng Tôn Đường đẩy ra cánh cửa lúc, hắn tự nhiên thấy được Vương Thất Thất. Vị này các lão nhà tôn nữ hắn vẫn là nhận biết. Phía sau hắn còn đi theo một người, mặc áo choàng, mang theo mũ túi, cúi đầu, trưởng Tôn Đường cung kính nói, Tiêu Giao Vương, trưởng tôn nguyện vì ngài biểu hiện ra máy móc vu thuật, đem đại nguyệt thực hài cốt an lắp lên Tiêu Giao Hào. Hạ Cực có chút hiếu kỳ, thế là đưa tay nói, trưởng tôn tiên sinh, mời. Trưởng Tôn Đường sau lưng cái kia người tới đại nguyệt thực hài cốt trước, đưa tay chộp một cái, nhẹ nhõm địa nâng cao đến đỉnh đầu. Cái kia hài cốt ám trầm trong sáng rực rỡ bắt đầu lấp lóe. Ba, hắn đột nhiên đem cái này hài cốt hướng bong thuyền quảng đi. Trong dự đoán kim loại cùng tấm ván gỗ va chạm chưa từng sinh ra, cái kia kỳ dị kim loại đã trong nháy mắt tràn ngập ra đi, như là ma thuật hóa thành một tầng kim sắc màng, mạ vàng vì toàn bộ Tiêu Giao Hào bên trên nhiễm lên tầng nhàn nhạt kim, giống như là bao lại toàn bộ thân tàu. Xoẹt xoẹt xoẹt, ken két, thân tàu bắt đầu chậm rãi nổi lên. Trưởng Tôn Đường vội vàng chạy đi mở ra đã nhanh kéo căng đến băng liệt tông màu nâu dây thừng. Rầm rầm, không vào nước xuống thuyền thể xuất thủy, dẫn động dòng nước sinh ra nho nhỏ vòng xoáy, thân tàu càng lên càng cao, toàn bộ đã lơ lửng ở giữa không trung. Vương Thất Thất nháy mắt, ủy khuất đã để hiếu kỳ cho thay thế, nàng nhịn không được đứng lên, nhìn xem bên bờ cảnh sắc chậm rãi biến thấp, trợn tròn mắt hạnh, chậm rãi, trên đường phố truyền đến ồn ào kinh hô. Tiêu Dao Hào bắt đầu lên không? Vương Thất Thất cũng không tiếp tục bình tĩnh. Đối mặt loại này siêu hiện tượng tự nhiên, nàng đã triệt để quên sinh khí. Đây là cái gì lực lượng? Cổ đại di tích bên trong không thuyền hài cốt. Trưởng tôn đường sau lưng người kia bỗng nhiên để lộ mũ túi, lộ ra thái tử Cơ Vô Ưu khuôn mặt. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm so với hắn còn trẻ Hạ Cực. Khom mình hành lễ nói, Vô Ưu gặp qua Tiêu Dao Vương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.